drill and then you'll die. Phạm Nhân Tu Tiền, chương 1481 đến chương 1490, tập 148, Quỷ Nữ. Hàn Lập thấy vậy thì đồng tử trong mắt co rụt lại, lập tức thúc giục pháp quyết. Tuy không thấy hắn có thêm động tác nào nhưng hôi hà đầy trời cùng ngũ sắc quang diễm lại đột nhiên tản ra hóa hành vô số hôi ti và ngũ sắc tinh mang bắn ra khắp nơi. Những bạch ảnh mỗi lần bị kích trúng thì lập tức biến mất, chỉ là những bạch ảnh khác vẫn không ngừng phân liệt mà ra. Trong lúc nhất thời trong vòng trăm trượng chỉ thấy hôi ti và ngũ sắc tinh mang, tiếng rít gió chói tai. Chỉ là bạch ảnh diệt rồi lại sinh rồi lại diệt, dường như vĩnh viễn không thể tiêu diệt toàn bộ. Lúc này, không chỉ riêng hai người Nguyên Dao trợn mắt há mồm mà cả Hàn Lập cũng ngẩn ra. Đúng lúc này, dường như thần niệm của hắn cảm ứng được điều gì đó nên thân hình lập tức trở lên mơ hồ. Đột nhiên hắn quay người 180 độ về đằng sau nhìn về khoảng không đằng xa. Ánh mắt hiện lên sự tàn khốc. Từ giữa trán nứt ra một đạo huyết ngân, theo đó một con mắt đen thùi hiện lên. Đây đúng là phá diệt pháp mục của Hàn Lập. Trải qua nhiều năm bồi dưỡng như vậy, uy lực của pháp mục càng lúc càng mạnh mẽ, từ ngoài nhìn thẳng vào người ta còn cảm thấy dường như cả linh hồn mình bị hút vào trong nó. Đồng tử phía trong mắt chợt lóe hắc quang, một quang trụ to bằng ngón tay chợt lóe lên rồi bắn thẳng vào hư không. Oành, một tiếng nổ thật lớn vang lên. Tại chỗ quang trụ của phá diệt pháp mục vừa đi qua trong hư không lập tức hiện lên một đoàn hắc sắc quang vựng đầy quỷ dị, chỉ là nó chợt lóe rồi lại biến mất không thấy tăm hơi. Cùng lúc đó, một đạo bạch ảnh loạng choạng hiện ra. Thân hình nhoáng lên một cái nó đã xuất hiện tại ngoài trục trượng. Lúc này bạch ảnh đã không còn mơ hồ mà trở nên cực kỳ rõ ràng. Đây là một nữ tử vận bạch bào bao phủ toàn thân, cả người dường như không nhiễm một hạt bụi. Cho dù trận nổ vừa rồi cũng không làm nàng hư hao chút nào. Cả thân hình nữ tử có vẻ cao gầy, nhưng những chỗ lồi lõm vẫn rõ ràng đầy dụ người, kết hợp thêm mái tóc dài đen như mực. Tuy rằng nàng cúi thấp đầu nên không thể thấy rõ vẻ mặt nhưng không thể nghi ngờ đây là một trang quốc sắc thiên hương. Hàn Lập nhìn nàng ta, hai mắt híp lại lộ vẻ cảnh giác. Vừa rồi hắn định dùng thần niệm thăm dò nhưng lại bị chiếc áo choàng cổ quái kia ngăn cản thần niệm nên không cách nào phán đoán được tu vị đối phương. Chẳng qua vừa rồi cùng đối phương giao thủ hắn đoán được đối phương tuyệt đối không phải cao giai quỷ vật bình thường. Nữ tử vận bạch bào này bị Hàn Lập dùng phá diệt pháp mục bức ra từ hư không, lúc đầu có chút hoảng hốt nhưng lập tức bình tĩnh lại. Hàn Lập cũng không quay đầu mà khẽ vẫy tay về đằng sau. Hồi sắc quang hà cùng ngũ sắc quang diễm đầy trời cũng bỗng chốc biến mất. Trong ống tay áo hắn đang hiện ra hai cánh tay đen trắng khác nhau, mặt ngoài có lưu quang chuyển động đầy kỳ lạ. Khách khách, một tiếng cười quái dị từ trong miệng nữ tử bạch bào phát ra, tiếp theo nàng khẽ nhấc tay nhẹ nhàng chảo về phía Hàn Lập một chảo. Thủ chảo bạch quang chói mắt, chỉ là nó thoáng lóe lên rồi bỗng nhiên biến mất trong hư không. Thấy tình hình quỷ dị như vậy Hàn Lập cũng không khỏi sửng sốt. Nhưng chưa kịp hắn có phản ứng thì bạch ảnh chợt lóe lên ngay bên cạnh hắn, thủ chảo biến mất lúc trước cũng chợt hiện ra lấy thế sét đánh không kịp bưng tai chộp về phía Hàn Lập. Năm ngón tay móng dài nhọn hoắt lập lòe hàn quang. Cho dù Hàn Lập có bình tĩnh thế nào thì lúc này cũng không khỏi hoảng sợ, thế tới của cốt chảo quá quỷ dị khiến thân pháp của hắn cho dù có mau hơn nữa cũng không kịp phản ứng. Bụp, một tiếng, cốt chảo đã túm được cổ Hàn Lập. Chỉ là chỗ da thịt tiếp xúc với cốt chảo trong nháy mắt đã lóe lên kim quang. Kim lân lập lòe. Cốt chảo sắc bén chộp vào đó lại bị bật ra. Thân hình Hàn Lập cũng run mạnh, không tự chủ được lui về đằng sau hai bước. Phía trên cổ hắn vẫn tỏa kim quang chói mắt, không chút bị xây xước. Sắc mặt Hàn Lập đanh lại, hắn vung tay phóng ra một đạo kim quang nhanh như chớp chém về phía cốt thủ đó. Kiếm quang, bạch mang va chạm vào nhau phát ra tiếng chát chúa chói tai, kim sắc kiếm quang khi chém lên cốt thủ chỉ khiến bạch sắc quang mang nơi đó nhộn nhạo đôi chút chứ không hề tổn thương được nó. Sắc mặt Hàn Lập đại biến, hắn không nghĩ ngợi mà lập tức há miệng phun ra một đoàn ngân sắc hỏa diễm. Chỉ là hành động lần này của hắn đã chậm. Bạch bào nữ tử sau một chảo không đắc thủ đã lập tức phản ứng lại. Bả vai nàng khẽ run lên co lại bạch sắc cốt chảo khiến nó biến mất một cách quỷ dị khiến hỏa cầu đánh vào hư không. Cùng lúc đó phía bả vai nữ tử lúc trước trống rỗng đã khôi phục lại như cũ. Hàn Lập thấy tình hình quỷ dị như vậy thì hít sâu một hơi, lập tức lấy ra 4-5 viên châu thanh sắc, linh quang của linh thú hoàn bên cổ tay cũng lóe lên. Quỷ vật này có không gian thần thông quỷ dị như vậy nên hắn cũng không muốn mạo hiểm mà định trực tiếp gọi ra đề hồn. Sau đó dùng lôi châu áp trận dùng thủ đoạn sét đánh tiêu diệt đối phương. Hiện tại không có thời gian để hắn dây dưa lâu dài. Tựa hồ thấy đòn tấn công sắp tới của Hàn Lập không phải là vừa nên bạch bào nữ tử cũng không vội vã ra tay mà ngược lại chậm rãi giơ hai tay lên. Áo choàng bên ngoài từ từ bay ra để lộ bộ mặt của nàng. Nghiên Lệ và Nguyên Dao mới rồi đã bị chàng giao chiến ngắn ngủi giữa Hàn Lập và nữ tử này khiến tinh thần hoảng loạn. Lại thêm lúc này nhìn thấy bộ mặt của nàng thì cả hai đều biên sắc kinh hô một tiếng. Hàn Lập nhìn thấy cũng phải hít sâu một hơi. Gương mặt của người này quá mức quỷ dị. Chỉ thấy một nửa mặt da xanh mét,

phá diệt pháp mục của Hàn Lập có thể đem đồng nguyên chi bảo thả ra thần thông triệt tiêu hấp thu, hiển nhiên không phải việc kỳ lạ. Ngay cả Lục Túc đa mưu túc trí, xuống tay vô tình. Nhưng tuyệt thật không ngờ rằng Hàn Lập có tu luyện phá diệt pháp mục. Hàn Lập tâm niệm khẽ chuyển động, lúc này quyết định tương kế tự kế, bộ dáng như bị chế trụ, một mặt vẫn tìm kiếm cơ hội thoát thân. Chỉ là hắn ngàn vạn lần không nghĩ rằng đám người Lục Túc lại muốn cho hắn đi dẫn dụ con minh lôi thú. Tuy rằng Hàn Lập lần đầu tiên nghe được cái tên này, nhưng ngay cả đám người Lục Túc cũng rất e ngại, có thể thấy được con thú này cực kỳ hung ác. Lấy bổn ý của hắn hiển nhiên không nghĩ rằng hắn lại trở thành kẻ thế mạng, nhưng hiện giờ vài tên yêu vương nhìn thèm thuồng. Chỉ cần hơi có cái gì khác thường hiện lên, lập tức sẽ bị đám người Lục Túc nhận thấy được. Bọn họ hiển nhiên sẽ dùng thử liệt nhãn châu để khống chế thần thức. Đến lúc đó, bí thuật khống chế khác đã có thể thật sự xuyên thấu. Tuy rằng Phạm Thánh Chân Ma Công có thể đem thần niệm trói chặt, nhưng đối phương thẹn quá thành giận. Kết cục hồn siêu phách tán cũng không tốt để chạy trốn. Nghĩ như vậy, Hàn Lập trên mặt không chút biểu tình, tâm niệm nhanh quay ngược trở lại. Đồng thời Hàn Lập cảm thụ được linh lực trong cơ thể mênh mông dị thường. Cũng không biết địa huyết lão quái cho hắn loại huyết phù gì. Thế nhưng làm cho huyết dịch trong cơ thể hắn nóng lên. Linh lực trong cơ thể nháy mắt tăng non nửa. Điều này làm cho Hàn Lập có chút hoảng sợ. Tuy rằng loại bí thuật này tạm thời kích phát tu vi hơn phân nửa đều có một ít di chứng, nhưng với tình hình nguy cấp, tu vi có thể gia tăng một chút thực cũng là điểm lành. Ngoại trừ cái đó ra, phù triện trong tay Hàn Lập chợt lóe lên, xuất hiện một cây tiểu phiên dài khoảng một tấc, trên đó hào quang cũng hiện ra. Đúng là càn khôn phiên. Tiểu phiên này thoạt nhìn không chút nào ấn tượng, nhưng nghe Lục Túc nói Mỹ phụ đầu bạc không muốn cho mượn, có thể thấy được vật ấy rất quý hiếm. Cũng không biết thân mình không thể luyện hóa bảo vật này. Nhưng Mỹ phụ đầu bạc vẫn có ý không muốn cho mượn. Mặt trên tiểu phiến không lưu lại một chút dấu vết thần niệm. Hàn Lập dùng thần niệm đảo qua tiểu phiên, phát hiện thao túng vật này cực kỳ đơn giản, có thể dễ dàng phát huy uy lực của nó. Lục Túc nếu làm cho Mỹ phụ đầu bạc đem bảo vật này giao cho hắn, hiển nhiên thứ này có thể ngăn cản vài phần minh lôi thú. Nếu không căn bản không cần làm điều thừa thãi. Có bảo vật này cộng thêm thân mình hắn chuẩn bị mấy chiêu một lòng chạy trốn, cũng không phải không có cơ hội thoát khỏi miệng minh lôi thú. Chắc chắn con thú này độn tốc cũng không mau chóng, đủ có thể tạo nên cho Hàn Lập né ra một khoảng cách an toàn. Nếu không đám người Lục Túc cần gì phải tỏ ra nghiêm trọng đến vậy, mà nếu hắn có hành động gì khác lạ, sẽ bị vài tên yêu vương xuyên qua ngụy trang phát hiện ra. Mặc dù vẫn có cơ hội chạy thoát, nhưng trong cơ thể có ấn ký, thật sự biết chạy trốn đi đâu, không bằng mạo hiểm một phen, tiếp tục ngụy trang. Chỉ cần có thể chạy khỏi sự truy đuổi của minh lôi thú, cùng đám yêu vương, hắn có thể tạm thời ngăn chặn ấn ký, sau đó âm thầm phản công lại, nhân cơ hội đoạt nhị nữ Nguyên Giao Nghiên Lệ bỏ trốn, cuối cùng bảo trụ được tánh mạng. Trên mặt Hàn Lập không có chút biểu tình, nhưng trong lòng rốt cục đã quyết định. Đúng lúc này, phía dưới đám người Lục Túc chạy ra quát khẽ một tiếng, mấy khẩu huyết nhận run lên phía dưới, đồng thời đám người phun ra vài đạo huyết quang, hung hăng chạm trên hắc sắc quang mạc. Hiển nhiên huyết nhận này là vài tên yêu vương chuyên môn chuẩn bị đối phó cấm chế bảo vật. Huyết quang phương vừa tiếp xúc với quang mạc, nhất thời giống như vài cục đá vào mặt nước. Cả quang mạc bỗng nhiên dao động lên, huyết quang không ngừng chạm vào, thân mình quang mạc phát ra tiếng ong, ong. Đột nhiên một tiếng thú giống trầm thấp từ trong quang mạc truyền ra. Tiếp theo tiếng sấm tiếng nổ lớn từ xa vọng lại. Nó đã ra, nhanh thu tay lại. Sắc mặt Lục Túc trầm xuống, trong tay huyết quang dừng lại, vội vàng thấp giọng nói. Huyết Bảo Nhân cùng đám người Mỹ Phụ trong lòng rùng mình, cổ tay cũng run lên, đình chỉ công kích. Cơ hồ cùng lúc đó, huyết nhận trong tay Mộc Thanh chợt lóe lên sau khi biến mất, hai tay bấm tay niệm thần chú, biến thành đại thụ. Nửa người dưới lục quang chợt lóe, thúc giục cấm chế dưới chân. Vô hình lực đại, đem hơi thở của mọi người đều che đậy một tia không lọt. Từ xa nhìn lại, nơi đây trống rỗng, tựa hồ không thấy đám người Lục Túc. Lúc này, điều mang trên vầng trán Hàn Lập chợt lóe lên. Thông qua luyện hóa phá diệt pháp mục nhận được tiếng Lục Túc phân phó. Hàn Lập đờ đẫn, hai tay trả sát, một tiếng sét đánh, một tầng kim sắc điện hồ từ trong cơ thể hiện ra bảo vệ toàn thân. Tiếp theo hai ống tay áo chạy run lên, tiểu phiên bay ra. Tiểu phiên không cần pháp quyết thúc dục, tự khắc hóa thành một cỗ khí hắc bạch vây quanh Hàn Lập. Linh khí trong sắc đen trắng đan vào nhau, ẩn ẩn hiện lên một đám thái cực đồ án dị thường. Sau lưng đồng thời ánh sáng xanh trắng chớp động, lông cánh một chút triển khai, trở nên trong suốt dị thường, hơi hơi Hàn Lập run rẩy không ngừng. Hàn Lập một bộ làm tốt cùng nhau chuẩn bị. Cách đó không xa mặt ngoài hắc sắc quang mạc, ngân quang chợt lóe lên. Đột nhiên bị một đạo ngân hồ xé rách ra. Ngân hồ xoay quanh trên không trung, bên trong ẩn ẩn một đồ vật gì đó. Chưa chờ Hàn Lập nhìn kỹ, thần niệm lập tức nhận được tiếng Lục Túc thúc giục, bộ dạng lại vội vàng trốn chạy. Hàn Lập một nhận được phân phó này, không cần suy nghĩ,